Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Tự chui đầu vào lưới đồ đần. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống trang bị: Thiên Tâm Kiếm Pháp. Hệ thống sử dụng chiêu thức: Thiên Kiếm Giáng Lâm. Hệ thống công kích: Quy Yêu Nam Khôn. Hệ thống trước mắt sử dụng đao kiếm hệ võ học. Cảnh giới võ học: Đầu bếp sóc thịt trâu. Hiệu quả phát động: Phá phong, một kích chí mạng. Hệ thống trung cấp uy hiếp. Kỹ năng hiệu quả phát động: Nam khôn thực lực nhận áp chế. Thiên phú phòng ngự kỹ: Kiên giáp hộ thân. Phát động: Vẻn vẹn bị thương tổn 300 điểm. Nam khôn khởi động thiên phú công kích kỹ: Nhục thân tự bảo. Nam khôn nhục thân tự bảo chuẩn bị bên trong. Nam khôn thần hồn trốn cách thân thể. Hệ thống bắt lấy cơ sẽ công kích nam khôn thần hồn. Hệ thống thành công bắt được nam khôn thần hồn. Đầu nhập vào hệ thống nhà tù. Nam khôn thân thể tự bảo thành công. Hệ thống tiêu hao 10 cái chính khí rãnh. Sử dụng truyền kỳ kỹ năng, ngàn dặm đến giúp, đào thoát thành công. Hệ thống thu hoạch được lượng cực kỳ lớn hiệp nghĩa thanh danh. Thanh danh từ nổi danh thế giới lên cao đến danh chấn thế giới. Gia tăng một cái cơ sở chính khí rãnh. Thụ trung cấp thiên địa chính khí quyết. Kỹ năng chính khí hơn nữa gia trì. Trước mắt chính khí rãnh tổng số từ 18 cái lên cao đến 21 cái. Trước mắt có một tên tùy tùng. Thiên địa chính khí quyết. Nhập môn chưa lĩnh ngộ ra kỹ năng chính khí hơn nữa. Ngoài định mức cung cấp một cái chính khí rãnh. Kỹ năng bị động uy hiếp tăng lên tới cao cấp. Hiệu quả: Phàm cùng hệ thống là địch người, đồng đều phải căn cứ tâm trí trình độ thực lực nhận trên phạm vi lớn áp chế. Hệ thống thu hoạch được đại lượng chính khí giá trị, bổ đầy 3 cái chính khí rãnh. Trước mắt tổng cộng có 11 cái đầy chính khí rãnh. Hiện tại Phương Ninh đều không cần lại đi nhìn bên ngoài cảnh tượng, liền biết lúc này người ở phương nào. Không chỉ có hệ thống nhắc nhở bên trong xuất hiện, ngàn dặm đến giúp. Bên ngoài còn truyền đến chó đen hưng phấn, gâu gâu, tiếng kêu. Khẳng định là trốn về lão gia. Chó đen Bách Lý Đặc chạy đến hiệp khách giáp trước mặt. Đứng thẳng thân thể lấy lòng nói, chủ nhân buổi sáng vừa đi. Không nghĩ tới buổi chiều liền trở lại. Ta còn tưởng rằng chủ nhân muốn đi xa nhà. Một mực đô đang làm chủ người lo lắng tới. Phương Ninh thông qua hệ thống thị giác xem xét. Lập tức im lặng. Người nhà chạy tới trước. Nếu có thể trước thanh bên khóe miệng chất béo lau sạch sẽ. Ta còn có thể tin tưởng ngươi. Hiệp khách giáp. Bách Lý Đặc. Ngươi lần này làm rất khá. Về sau mỗi ngày đều muốn dựa theo Bạch Long tôn giả trước đó phân phó đi làm. Định thời gian cử hành, triệu hoán thần long, nghi thức. Chó đen không nghĩ tới thật đúng là có. Thể được đến khen ngợi, lập tức nghiêm ngồi xổm tốt. Chân chó nhất cử đắc ý nói. Tuân mệnh, chủ nhân, hiện tại chó vàng bận bịu tu luyện. Thiên địa chính khí quyết. Nó phải thừa dịp cái này nhiều cơ hội soát điểm chủ người hào cảm trở về. Hiệp khách giáp lại nói. Ta một sẽ chả muốn đi. Lần này lúc rời đi ở giữa hẳn là muốn rất dài. Nếu là sau một tháng ta mới có thể trở về trở lại. Đến lúc đó ta muốn nhìn thấy ngươi học hội. Thiên địa chính khí quyết. Chó đen nghe vậy lập tức cúi hạ lỗ tai. Rủ xuống đầu chó hữu khí vô lực nói. Là, tôn giả, nói xong, hiệp khách giáp bay cao mà đi. Phương Ninh, lần này nhưng nhờ có ta sớm căn dặn chó đen. Hệ thống, ân, là nhờ có ngươi, nếu không coi như dùng chính khí hộ thể. Thân thể ngươi cũng muốn bị thương nặng. Khác linh kiện ta có thể cho ngươi bảo tồn đến hệ thống không gian bảo đảm dễ khu. Đầu không thể thả, đối mặt loại kia tự bảo mặt công kích. Lúc này thân thể ngươi nếu là lâm vào trạng thái trọng thương, sẽ chỉ là não chấn động, đan dược hiệu quả không lớn. rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi thần niệm ý thức. Muốn tạm thời giảm xuống ngươi không ít trí thông minh, nếu là hạ thấp cái kia Nam Khôn trình độ liền nguy rồi. Lúc đầu dựa theo hắn cái kia mai rùa trình độ phòng ngự, ta ngắn ngủi 8 giờ bên trong liền muốn đánh chết hắn khả năng cơ bản không tồn tại. Chớ nói chi là đánh tới hắn thịt nát xương tan, nguyên bản cái gì đều muốn không vớt được. Cũng may hắn thế mà tự bảo, thực hiện ta chiến đấu trước lời nói, trách không được hiệp danh có thể chướng nhiều như vậy. Loại này đồ đần thật hiếm thấy. Phương Ninh im lặng, tốt, a, đại gia ngươi lại kiếm lợi lớn. Cái kia tự bảo uy lực lợi hại như vậy, thi đấu bình đài đều muốn treo. Mặc dù ngươi cuối cùng đào thoát thành công, nhưng ngươi thật không có sự tình a. Hệ thống, ta liền hai cái trạng thái, hoặc là vận hành hoặc là đình chỉ vận hành. Ta còn có thể cùng ngươi đối thoại đã nói lên không có việc gì. Phương Ninh, không, ngươi hẳn là còn có cái thứ ba trạng thái. Vận hành thẻ ngừng lại, bởi vì muốn tốt cho ngươi nhiều lần xuất hiện qua trí thông minh vì lúc không giờ đợi. Ta đoán chừng liền là nằm trong loại trạng thái này kết quả. Hệ thống, Phương Ninh, đúng, ta cuối cùng nhìn cái kia đài thi đấu muốn rơi xuống. Ngươi chạy quá nhanh, quên nhắc nhở ngươi, nếu là đập chết ngươi tính ai? Hệ thống, ai cũng nện bất tử. Ta sớm phát giác được phụ cận có ba cái hồ nước cấp cường giả ở chung quanh nhìn xem. Bọn hắn khẳng định phải xuất thủ. Phương Ninh, a, trách không được ngươi chạy không chút do dự. Ta đi hệ thống nhà tù nhìn xem cái kia tự chui đầu vào lưới đầu đất đi. Đoán chừng hắn trí thông minh sẽ cùng ngươi một cái cấp độ. Khẳng định là cái nộ khí tốt nơi phát ra. Hệ thống, Phương Ninh, ngươi lão cho ta phát im lặng tuyệt đối làm gì? Hệ thống, ta, thẻ ngừng lại, không được a. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, chỗ kia Thái Bình Dương đảo nhỏ siêu phàm người sân thi đấu dị không gian. Lúc này đã bình tĩnh trở lại. Tòa kia nửa vòng tròn cầu thi đấu bình đài đến cùng không có đến rơi xuống. Tại nó lung lay sắp đổ thời điểm, vô số màu trắng sợi tơ từ hình cầu bốn vách tường cấp tốc bắn ra mà ra. Đưa nó bao trở thành một cái loại cực lớn bánh trưng. Một mực dẫn dắt ở, để nó rất nhanh liền ổn định lại, đã không còn bất luận cái gì rơi xuống phong hiểm, đang tại bối rối chạy trốn khán giả. Nhìn thấy một màn này về sau, dần dần an định lại, tại nhân viên công tác trấn an dưới, có trình tự rút lui. Chính như hệ thống nói, không có bất kỳ người nào bị nện chết, bọn hắn vừa đi vừa nói chuyện luận lấy, thần long quá lợi hại. Đúng vậy a, thật là kích thích, liền là lần sau đến tìm tới gần địa điểm lối ra. Không sai. Đoán chừng về sau mỗi lần đến phiên thần long tham gia thi đấu, địa điểm lối ra giá vé đô hội xào đến cao nhất. Người xem rút lui lúc, điện tử màn hình lớn đã khẩn cấp xây xong, một lần nữa hồi phục vận hành, quảng bá đã vang lên. Các vị khán giả, đối cứng mới phát sinh biến cố. Chúng ta đáp lại sâu sắc tạ lỗi. Vì thế lần này vé vào cửa phí tổn đem toàn bộ lui khoản. Đồng thời miễn phí đưa tặng một trận cấp chí tôn khiêu chiến thi đấu vé vào cửa. Hiện tại mời Lâm lão tiên sinh cho mọi người giải thích một chút vừa rồi biến cố. Lâm Ngọc Thanh sờ lấy râu bạc, biểu lộ hiền lành, chư vị không cần bối rối. Đài thi đấu có nhất thật an toàn bảo hộ. Vừa rồi chỉ là thần long lần đầu đăng tràng. Người tổ chức đối thần long tôn giả thiên kiếm thuật uy lực đoán chừng không đủ. Chấn hỏng bộ điểm lơ lửng trận pháp, mới hội xuất hiện loại nguy hiểm này. Về sau lại không hội xuất hiện loại biến cố này. Người chủ trì lúc này vậy đi ra công bố kết quả. Căn cứ khẩn cấp phân tích, thủ trận cấp chí tôn khiêu chiến thi đấu kết quả. Nam Khôn tuyển thủ sinh mệnh khí tức trước tại thần long tôn giả trên đài biến mất. Bởi vậy trận đấu này thần long tôn giả chiến thắng, chỉ là thần long tôn giả bỏ chạy, sau đó chúng ta hội đem ban thưởng gửi đưa cho hắn bản thân kiểm tra và nhận. Bên ngoài tại khẩn, cấp hướng các vị phú hào danh lưu tiến hành trấn an giải thích. Lúc này tối bảng cuộc thi xếp hạng cao quản nhóm, đang thương lượng xử lý như thế nào càng ma túy hơn phiền. Một cái treo, siêu phàm người thi đấu liên minh trung tâm quản lý, bảng hiệu trong phòng. Trước đó giám sát hiệp khách giáp tông cửa xông ra ba người chính đang kịch liệt thảo luận. Cái kia trắng lão nhân người trên mặt nếp nhăn kích động đến chính lay động. Hói đầu bên trên chỉ có vài cọng tóc đều muốn đứng lên tới. Bốp, Phương Đông thần long thần uy vô địch. Đây không phải hắn sai lầm. Chúng ta không thể bởi vì lần này tổn thất, liền bài xích hắn tham gia đến tiếp sau tranh tài. Đen lão nhân người sắc mặt đỏ lên. Đai lần, người cũng biết lần này tổn thất lớn bao nhiêu. Hai trận đấu vé vào cửa thu nhập toàn bộ mất đi. Đây chính là 1,2 tỷ đô la Mỹ. Thành viên hội đồng quản trị sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ra lại hiện cùng loại biến cố. Chúng ta căn bản không có cách nào duy trì. Đầu chọc đai lần phất phất tay. Từ vừa rồi người xem hưng phấn trạng thái đến xem. Bọn hắn cũng không có sinh ra quá nhiều sợ hãi. Đối với chúng ta tín nhiệm trình độ không có giảm xuống. Sân thi đấu an toàn thiết kế là đáng tin. Chỉ cần lại tăng cường một cái là được. Hai trận vé vào cửa tổn thất là rất lớn. Nhưng sự kiện lần này hoàn toàn chứng minh Phương Đông thần long thực lực. Những phú hào kia đem càng thêm bỏ được suất tiền. Chỉ cần đem cùng Phương Đông thần long đến tiếp sau có quan hệ tranh tài giá vé đề cao gấp đôi liền. Có thể đền bù về tổn thất, kiến trúc bên trên tổn thất. Chúng ta đã sớm đầu cách sủ bảo hiểm. Bọn hắn hội rất nhanh cho xây xong. Hắc nhân bốp nghe vậy lựa chọn nhượng bộ. Tốt a, nhưng là ta đề nghị sự kiện này tốt nhất nắm chặt đè xuống. Không nên bị toàn liên xử lý biết, bằng không hắn nhóm hội đem đang tải buông lỏng hạn chế nắm chặt. Lấy siêu phàm người thi đấu tranh tài quá nguy hiểm lấy cớ. Cấm chỉ càng nhiều người xem tiến vào trận địa quan sát. Thanh niên da vàng nam tử rốt cục có thể chen vào lời nói. Hắn mở miệng nói ra. Bốp, đai lần, các người liền không nghĩ tới Phương Đông thần long đã bị tạc chết à. Cho người xem nói hắn bỏ chạy. Đây chẳng qua là lâm thời biện pháp. Hắn sinh tử hiện tại cũng chưa có xác định xuống tới. Phải biết giam khống nghi khí bên trong. Biểu hiện vừa rồi trận kia bạo tạc lực lượng đẳng cấp đã đạt tới S cấp. Ngay cả Nam Khôn phòng ngự như vậy sở trường người đều đã bị tạc đến thịt nát xương tan. Loại tình huống này, thần long tôn giả không chết cũng sẽ trọng thương. Đến tiếp sau dự thi nâng cao giá vé cái gì? Vãn hồi tổn thất cái gì đều là phù vân. Khi tìm thấy thần long tôn giả hành tung trước đó, chúng ta vẫn là trước làm tốt tổ chức bất lực bị đuổi việc chuẩn bị. Đầu chọc đai lần, hắc nhân bốp nghe vậy, lập tức bắt đầu thu thập trên mặt bàn mình tư nhân vật phẩm. Ngươi nói không sai, lâm tòa nhà vương, chúng ta là muốn trước làm tốt đổi việc chuẩn bị. Lúc này, khán giả đã lần lượt rời đi sân thi đấu, nhưng cũng không có giống như hiệp khách giáp về quê quán, mà là trở lại phụ cận trụ sở tạm thời bên trong. Toàn bộ sân thi đấu chỗ dị không gian diện tích trên thực tế vượt xa Phương Ninh trước đó nhìn thấy. Nếu như hắn về sau lại đến lời nói, sau cuộc tranh tài có thể hào hào dạo chơi lời nói, liền có thể biết. Nơi này tập các loại giải trí công trình làm một thể. Đồng thời còn có được cùng thế giới hiện thực thông lưới kỹ thuật. Cũng không phức tạp, chỉ là thiết kế tinh xảo mà thôi. Duy nhất thiếu hụt liền là ngẫu sẽ có chút thẻ nhất thời đã. Lúc này cái nào đó rút lui người xem đang tại chỗ mình ở cùng phía sau màn người tiến liên hệ. Hắn không có lên mạng, cũng không có gọi di động, chỉ là nằm ở trên giường. Nhắm chặt hai mắt, cái này rút lui người xem. Lúc này khẩu trang mũ đã sớm trút bỏ, gương mặt đã để lộ. thình lình chính là trước kia muốn vì hiệp khách giáp bày mưu tính kế lão giả Hoàng Duệ. Hoàng Duệ, Tom đại nhân, chuyện gì xảy ra? Ngài nói Nam Khôn thần hồn lúc này phải cùng Anderson cùng một chỗ. Bọn hắn sau khi chết đô chạy một cái địa ngục đi. Mèo đen Tom, không sai, dựa theo ngươi kế sách, ta đáp ứng Nam Khôn tự bảo giết chết hiệp khách giáp về sau. Đem hắn thần hồn chuyển sinh đến nước Mỹ một cái tuổi trẻ anh tuấn người da trắng phú hào trên thân, cho nên cùng hắn thành lập qua linh hồn kết nối. Không nghĩ tới hắn thần hồn chẳng những không có kịp thời trốn tới, ngược lại bị chỗ kia địa ngục hút đi. Vừa rồi ta mơ hồ cảm ứng được hắn truyền đến linh hồn tin tức. Hắn nói mình đang tại cái nào đó gọi Long Uy thần ngục, trong địa ngục chịu khổ. Với lại cha tấn hắn chính là Anderson cái kia đáng giận cai tù. Hắn muốn ta thực hiện lời hứa, tranh thủ thời gian đem hắn cứu ra. Hoàng Duệ, vậy đại nhân muốn thực hiện lời hứa à? Mèo đen Tom, bây giờ còn chưa được. Chỗ kia gọi Long Uy thần ngục, địa ngục. Ta phát hiện nó cùng thế giới hiện thực trùng điệp cách trở. Thập phần thần bí quỷ dị. Tại không hiểu rõ nội tình trước đó, ta là không hội xuyên thấu chỗ kia địa ngục đi cứu hắn. Lại nói, vừa mới hắn cùng ta linh hồn liên hệ đột nhiên bị người chặt đứt. Hẳn là Anderson tên hỗn đản kia làm, chỉ có hắn hiểu rõ ta nhất linh hồn kết nối kỹ thuật. Ta hiện tại vậy tìm không thấy chỗ kia địa ngục không gian tọa độ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.